Võng du siêu cấp sát thủ, chương 40, lô đài chiến trung cấp 1, góc truyện audio.com. Mọi người bang Thành Nam tạm ngừng đi phó bản để nghỉ ngơi. Thành Nam và gia đình đi ăn sáng, sau đó tiếp tục đi phó bản, chạy nước rút để tăng chiến lực đến mức cao nhất có thể trước sự kiện lô đài chiến. Hệ thống thông báo, sự kiện lô đài chiến sẽ diễn ra trong một tiếng nữa. Sau 30 phút sẽ tiếp nhận đăng ký, sẽ chia làm hai cấp độ lôi đài chiến sơ cấp và lôi đài chiến trung cấp. Người chơi có thể chọn một trong hai cấp độ để tham gia. Lôi đài chiến trung cấp sẽ có phần thưởng đẳng cấp cao hơn lôi đài chiến sơ cấp. Điều kiện tham gia lôi đài chiến là đạt cấp 20 trở lên. Các người chơi chú ý đăng ký tham gia ha ha, lại có lôi đài chiến rồi. May quá, lần này chia ra hai cấp độ một người chơi vui mừng la lớn. Tốt quá, lần này tôi nhất định sẽ vào được vòng trong Nick Andrew 15 tỏ ra quyết tâm. Bang mình ai chắc ăn thì đi lôi đài sơ cấp nhé. Ai muốn mạo hiểm thì đi lôi đài trung cấp với tôi, Thành Nam nói với bang hội. Nam, tôi đi lôi đài sơ cấp nhé. Đi trung cấp tôi là eo bất lợi lắm, Khánh Ly nói. Ok bà, cố gắng lên, Hùng Mập, mày đi lôi đài nào? Thành Nam hỏi, em đi trung cấp chứ? Sao phải xoắn? Hùng Mập tỏ ra khá tự tin. Hiện tại hắn đang top 2 lực chiến nên chỉ ngại mỗi Thành Nam. Ba và Cu Tèo sẽ đi trung cấp luôn, còn mẹ con thì đi sơ cấp được rồi, gia đình Thành Nam quyết định. Bang chủ, tôi quyết định rồi, tôi muốn mạo hiểm tham gia lôi đài trung cấp, nhiều thành viên bang tỏ ra quyết tâm. Với mức lực chiến trung bình rất cao trong top làm nhiều thành viên tham vọng cũng lớn hơn. Ok, chúc cả bang đạt được thành tích thật tốt trong lôi đài chiến lần này, Thành Nam cổ vũ mọi người. Sau đó dạo bước tổ long thành chờ đợi máy chủ mở đăng ký. Hệ thống bắt đầu tiếp nhận đăng ký tham gia lôi đài chiến. Người chơi dùng ý niệm đăng ký tham gia lôi đài chiến sơ cấp hoặc trung cấp để tham gia. Phí báo danh tham gia là 100 vàng. Hệ thống đóng đăng ký sau 20 phút, hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Đăng ký tham gia lôi đài chiến trung cấp, Thành Nam dùng ý niệm trao đổi với máy chủ. Xác nhận đăng ký thành công. Người chơi tao là chấm cuối, đẳng cấp 50, tiêu hao 100 vàng, hệ thống xác nhận. Lúc này, danh hiệu vương giả đấu trường màu xanh lá cây trên tên của Thành Nam cũng đã hết thời hạn. Biến mất, hắn chỉ còn danh hiệu trí lực vô song trên đỉnh đầu. Thời gian đăng ký tham gia lôi đài chiến kết thúc. Số người chơi báo danh đăng ký sơ cấp lôi đài chiến là 6.238.401 người. Số người chơi đăng ký trung cấp lôi đài chiến là 943.544 người. Sẽ bắt đầu thi đấu sau 10 phút. Chào mừng bạn đến với lôi đài trung cấp số 5.829. Lôi đài trung cấp gồm 9.436 lôi đài. Mỗi lôi đài gồm 100 người. Riêng lôi đài số 9.436 gồm 44 người. Trong vòng 20 phút người trụ lại lôi đài duy nhất sẽ chiến thắng. Nếu trong 20 phút vẫn còn trên một người ở lôi đài sẽ chọn ngẫu nhiên một người vào vòng trong. Phần thưởng cho vòng thi đấu thứ nhất là dương tinh xảo cấp xấp xỉ với cấp độ người chơi. Thi đấu bắt đầu sau 5 phút, Thành Nam được truyền tống đến một lôi đài. Mọi người được bao phủ bởi một vòng sáng bảo hộ màu trắng. Hệ thống liên tiếp thông báo. Má, thằng tao là chấm cuối kìa, nhiều người chơi khác nhìn thấy Thành Nam thì tức giận hết. Xui vãi trưởng, bà con hội đồng nó đi, các người chơi hô hào. Giết nó trước, không là bị loại hết cả lũ nick à, nhân xúi dục mọi người. Trời! Sao lại gặp anh tao là trầm cuôi ở đây chứ, một số người Việt tiếc hận. Thành Nam là thần tượng của họ nên họ khá buồn rầu. Bảo vệ anh tao là trầm cuôi, thà thua chứ không để bọn nước ngoài vô vòng trong Nick Ngọc Châu. Một nữ kiếm khách hào khí nói, thi đấu bắt đầu sau 5 giây, 54.321 bắt đầu vòng sáng bảo hộ tản đi hết. Các người chơi bắt đầu bu lại một đám. Hướng về mục tiêu là Thành Nam, xả hết mọi kỹ năng vào người hắn, kích thối thỉ. Nhiều tên cung thủ sử dụng kỹ năng cấp 50 thiên cân chùy, các thú nhân nam sử dụng kỹ năng làm choáng làm thành nam đứng yên bất động. Sa hãm pháp sư trưởng làm chậm khiến thành nam bị giảm tốc độ di chuyển và tấn công. Viêm cổ các nữ thú nhân theo hướng phép trưởng từ xa. Thần lôi eo cũng trưởng tạo xét giật thành nam tê liệt. Ở cấp độ cao này, các kỹ năng thường kèm thêm các hiệu ứng đặc biệt như làm chậm, làm choáng khiến thành nam cực kỳ đau đầu. Với lực phòng ngự vật lý và phép thuật lên đến hơn 600 điểm làm các người chơi khác tấn công hắn chỉ mất vài chục đến 100 máu. Tuy vậy các hiệu ứng tấn công liên tục làm hắn trở nên bị động, khó có thể hoạt động. Má, thằng này trâu quá, làm choáng nó câu giờ đến hết giờ đi. Ai may thì vào vòng trong mọi người bất lực khi cứ đánh tụt được một ít máu thì thành nam lại bơm sinh lực. Giết thêm mấy đứa người Việt kia nữa, các người chơi nước khác thấy có người không công kích thành nam mà có tên Việt Nam cũng tấn công luôn. Hệ thống, có cách nào giải thoát khỏi bị choáng và làm chậm không? Thành nam hỏi hệ thống mộng ảo ma đầu. Có, ký chủ có thể mua bắp tung hoành. Loại bắp này cấp độ sơ cấp có thể giải các kỹ năng làm chậm. Làm choáng có thời hạn dưới 3 giây. Thời hạn là 1 phút. Giá 2 triệu điểm mộng ảo một lần bắp. Hệ thống mộng ảo ma đầu đáp. Hối đoái thành nam liền xác nhận mua. Sau đó xung quanh cơ thể hắn hiện lên một hình kim cương trắng mở ảo. Hình kim cương bao bọc cơ thể sau đó thu nhỏ lại thành một ký hiệu ở trước ngực thành nam. Lập tức các hiệu ứng choáng, làm chậm biến mất, thành nam lại sinh long hoạt hổ. Liên tục tung những nhát chém bằng kiếm và bằng dao găm vào lũ thú nhân tanker và lũ chiến sĩ cầm đủ loại vũ khí. Với lực sát thương cực cao của mình, thành nam chỉ cần 2 nhát tấn công là một người về thành dưỡng sức. Bị loại khỏi đấu trường. Không được, nó làm gì mất hết khả năng choáng rồi, các người chơi khác khiếp sợ hết. Thành nam giết người với tốc độ rất cao, như một tên đồ tể giết gà. 2 giây là lại có một người chết. Tản ra, câu giờ đi, mọi người leo lên xích thố mà chạy ra từ phía lôi đài. Chạy đâu cho thoát, thành nam thấy các kẻ địch muốn câu giờ thì liền ngồi lên cuồng chiến sư vương. Đuổi theo đâm kiếm vào từng tên một, tốc độ cuồng chiến sư vương cao hơn xích thố khá nhiều nên các người chơi khác không thể trốn kịp. Sau vài giây lại có một người chết. Chết tiệt thật, các người chơi khác thấy chạy cũng không thoát đành phi thân lên trời. Hy vọng có thể đợi đến thời gian kết thúc. Thành nam thấy vậy liền mở cánh khinh doanh lên. Cánh huy hoàng cấp 30, tốc độ bay chỉ là 30 km/h, kém gấp đôi cánh khinh doanh của hắn. Rất nhanh hắn liền làm thịt sạch sẽ tất cả kẻ địch trốn trên không. Trong quá trình đổ sát, cũng có một số người chơi đầu hàng bằng cách rời khỏi võ đài. Liền được hệ thống máy chủ truyền tống về thành, bị loại khỏi sàn đấu. Khen, ký chủ giết 79 người, thu được 695.840 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu vang lên làm thành nam mừng rỡ. Chúc mừng bạn thủ thành công lôi đài trung cấp số 5.829. Phần thưởng nhận được dương tinh xảo cấp 50. Sau 9 phút sẽ bắt đầu vòng thi đấu tiếp theo, hệ thống trò chơi thông báo cho thành nam. Cách chương.